Cầu huyết trùng thiên, chương 2, hệ thống hố hàng. Góc truyện audio.com. Võ Quốc An hắn chợt cảm nhận được một luồng năng lượng mãnh liệt tràn ngập khắp kinh mạch. Luồng năng lượng này đi đến đâu? Kinh mạch hắn đã thông đến đấy. Nhờ tác dụng tẩy kinh phạt tủy của tẩy tủy đan mà kinh mạch của hắn được xây dựng lại kiên cố. Cả cơ thể phảng phất có sự biến hóa vô cùng to lớn. Ta kháo a, sảng khoái qua đi nha. Đây là lực lượng phàm cảnh tầng 5 sao? Mạnh mẽ quá, ha ha ha, hắn đã tha thiết đạt đến cảnh giới này từ rất lâu rồi. Những năm gần đây ra ra hắn vì tìm đến tài liệu để chữa trị kinh mạch cho hắn mà hao tổn không biết bao nhiêu tài sản của võ gia. Cơ hồ đại lượng tài nguyên đều được đổ dồn vào người hắn. Cũng vì hắn mà ra ra không ngại đắc tội vài tên đại thần trong triều để đoạt lấy những kỳ đan dị thảo. Thế nhưng cơ hồ mọi biện pháp không những không thể khiến hắn kinh mạch được chữa trị mà còn làm cho võ gia kiếm được một lượng lớn cừu địch. Ở thời kỳ đỉnh phong của võ gia, vì có gia gia hắn cái này một cao thủ chân huyền cảnh tầng 2 tọa chấn nên không ai dám động đến. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút khác biệt nha. Ta đã tu luyện được rồi nha lão gia gia. Hãy đợi ta đến giúp đỡ ngươi gánh vác gia tộc đi à. Hắn tự nhủ bản thân mình như vậy. Hệ thống xin thân ái nhắc nhở ký chủ. Ký chủ muốn làm được việc lớn trước tiên phải mặc trang phục vào đã nha. Ký chủ tồng ngông như vậy thì cùng lắm chỉ có thể sáng tạo sinh mệnh thôi à, mong ký chủ xem xét lại bản thân. Ta mụ nội nhà ngươi hệ thống. Ngươi rốt cục là ai tạo ra mà miệng quá tiện đi à, chỉ là chưa kịp mặc thôi à, có cần liên hệ đến sáng tạo sinh linh vậy không hả? Hệ thống không có mụ nội. Xin ký chủ tôn trọng hệ thống. Được rồi, ta cân nhắc ngươi có ý tốt nhắc nhở ta nên không truy cứu trách nhiệm ngươi. Hắn vừa nói với hệ thống vừa kéo áo lên. Hệ thống xin ký chủ tự trọng chút. Ký chủ đừng quá muốn mất mặt nha. Ngươi có năng lực truy cứu trách nhiệm hệ thống sao? Ta mà hình như trong không gian hệ thống của ta hình như có cái gì vé quay may mắn phải không? Cho ta sử dụng đến xem sao. Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công vòng quay may mắn. Trước mặt hắn lúc này hiện ra một cái luân bàn khổng lồ. Trên đó có một cái kim chỉ màu đen thâm trầm. Trên luân bàn, ở các ô có tên của các vật phẩm. Những ô to nhất chứa các loại công pháp, võ kỹ, vũ khí, đan dược huyền giai, cho đến những ô nhỏ nhất rực màu thất thải quang mang có nào là thần binh, thần thú, thần công, thần đan. Hắn nhìn vào luân bàn với một vẻ mặt khao khát vô cùng mãnh liệt. Hấp dẫn quá a, lôi cuốn quá a, hệ thống xin nhắc nhở ký chủ. Ký chủ có muốn sử dụng lượt quay ngay bây giờ không? Nếu không nhanh hệ thống sẽ thu hồi bàn quay lại. Nhìn cái bản mặt ký chủ muốn nhảy xuống luân bàn của hệ thống rồi. Hệ thống không ngại cho ký chủ xem nhiều một tí. Hệ thống chỉ cần ký chủ đừng nhảy ra thôi. Ta kháo ngươi a hệ thống. Không được, ta nhẫn, cho ta nhẫn, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Hệ thống, cho ta sử dụng lượt quay miễn phí a, hắn lộ ra một vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn nói. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công một lần quay miễn phí của hệ thống. Cái kim trên luân bàn bắt đầu chuyển động. Huyền giai cao cấp công pháp. Liệt dương pháp địa giai trung cấp võ kỹ, thiên linh chỉ sơ giai đan dược, phàm cấp kinh nghiệm đan thiên giai phù chú, thiên lôi phù thần binh sơ cấp, bát hoang kích thần thù ấu niên, thôn thiên thừa thiên cấp huyết mạch, thiên viêm tộc. Thêm một lượt quay, hắn nhìn kim luân bàn quay mà lòng tràn đầy lo lắng cùng phấn khích. Trong lòng hắn có chút suy nghĩ, công pháp, vũ khí hay thần khí dù mạnh thì với đẳng cấp hiện tại của ta cũng không thể sử dụng được a, vậy chỉ còn huyết mạch đan dược cùng phù chú. Trong mấy cái này thì phù chú có thể cứu ta một mạng, còn huyết mạch thì có thể kích hoạt thần thông bộ tộc a. Lão thiên a, cho ta quay vào một trong hai cái này nha. Kim chỉ đi đến thiên cấp huyết mạch cơ hồ đã có dấu hiệu dừng lại. Ha ha ha, lão thiên cũng thương ta a. Có thiên cấp huyết mạch ta sẽ sớm hùng bá đế quốc nha. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ dương dương tự cho là đúng. Bỗng nhiên kim chỉ như có một lực đẩy nào đó chuyển sang ô bên cạnh. Chúc mừng ký chủ nhận thêm một lần quay. phải chăng ký chủ quay tiếp à? Hắn trợn mắt lên, vẻ mặt kiểu éo thể nào tin nổi. Ta xxx muội từ ngươi à hệ thống. Rõ ràng ngươi ăn gian nha. Sao cây kim có thể lệch sang được vậy à? Tựa hồ cây kim ngoặt sang à, ký chủ xin kiểm tra lại nhãn giới của bản thân nha. Ta cầu huyết hệ thống là một cái cỡ nào quang minh chính đại hệ thống. Sao có thể có cái chuyện gian lận gì ở đây được? Rõ ràng là ký chủ vận khí xê chó nha. Cái định mệnh hệ thống nhà ngươi. Cái gì mà quang minh chính đại? Rõ là MTJ cái hố nhân hệ thống. Vô sỉ hệ thống mà. Được rồi, cho ta quay. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công quyền quay miễn phí của mình. Kim luân bàn lại bắt đầu chuyển động. Địa giai trung cấp công pháp. Lưỡng cực công địa giai cao cấp võ kỹ. Phá vân quyền sơ giai đan dược. Phàm cấp kinh nghiệm đan thiên giai phù chú. Truyền tống viễn phù thần binh cao cấp. Thiên ma kiếm thần tú trung niên kỳ. Phượng hoàng, thần cấp huyết mạch, thôn thiên tộc thêm một lượt quay ngọa tạo A, lần này có vẻ ngon lành hơn A, ha ha ha. Chúc mừng ký chủ nhận được thêm một lần quay. Xin hỏi ký chủ có muốn quay? Ta cho ta quay tiếp, hắn vẻ mặt không cam lòng nói ra chúc mừng ký chủ nhận được thêm một lần quay. Xin hỏi ký chủ có muốn quay? Tiếp A, hắn dường như muốn gào lên. Chúc mừng ký chủ nhận được thêm một lần quay. Xin hỏi ký chủ không cần nghe hết lời hệ thống. Hắn dứt khoát, cho ta quay, chúc mừng ký chủ nhận được thêm một lần quay. Xin hỏi ký chủ kỳ, chúc mừng ký chủ nhận được thêm một lần quay. Xin hỏi ký chủ ta muốn khóc à, hệ thống ngươi ủy khuất ta à, hệ thống ngươi ngon ra đại chiến lão tử 300 hiệp à, cách chương.